Xin chào các bạn, truyện 23x.net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nghiệp Đế Vương của tác giả Mỹ Ngữ Giả. Truyện được edit bởi Hàng Phong Tuyết, người đọc Hara. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, cung đình chiến tranh, tranh quyền đoạt vị, HE chính truyện, SE ngoại truyện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu: Thượng Dương quận chúa Vương Huyên, A Vũ, xuất thân vọng tộc, mang huyết mạch hoàng gia xinh đẹp, tôn quý, vốn có người thương là Thanh Mai Trúc Mã, người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ, nhưng sống trong loạn thế, không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng gọn gió. Tiêu Kỳ xuất thân Hàng Vi, đi lên từ nghiệp binh đao, từng bước nhờ vào công trận mà đạt được vị trí cao, trở thành dự chương vương, quyền khuynh thiên hạ. Lấy Vương Huyên chỉ là một cuộc giao dịch quyền lực, nhưng không ngờ một lần gặp gỡ muộn lại thay đổi vận mệnh của hai người. Từ đó có ý chí quyết tâm vượt sóng gió, kiên định, sống vai bên nhau, ước hẹn sinh tử. Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến. Hoàng tộc phía nam khởi binh làm phản. Trên đường trở về kinh, Vương Huyên bài mưu đoạt Huy Châu đã bị chiếm thành công, giành thắng lợi ở cuộc đấu chính trị đầu tiên. Từ đó sống vai cùng Tiêu Kỳ trên hành trình dự nghiệp đế vương. Nhưng gia tộc Vương Huyên lại là gia tộc ngoại thích đứng đầu, đối lập một sống một còn với thế lực quân nhân. Phu tộc và gia tộc, tình yêu và thân tình, ngày xưa và ngày nay, bức bách Vương Huyên phải chọn những lựa chọn tàn khốc. Xưa kia là nữ nhi hoàng gia, giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình, chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực. Những gì đợi chờ nàng là phồng hoa lạc tẩn, đầy rẫy đau thương, là phong vân quỷ quyệt, nguy cơ tứ phía, hay là con đường lập quốc trải ra ngay trước chân. Quyển thượng, nàng xuất thân thế gia quý tộc, cành vàng lá ngọc không thua kém Đấng Nam Nhi. Hắn xuất thân Hàng Vi, đi lên từ binh nghiệp, một thời chinh chiến chí khí kiên cường, một cuộc giao dịch quyền lực chặt đứt duyên phận Thanh Mai Trúc Mã của nàng, một cuộc gặp gỡ muộn vạch nên ước hẹn sống vai thiên hạ của họ. Tranh giành quyền vị, biến cố cung đình, ngựa hắn xông thẳng vào hoàng cung, muốn nghênh nghiệp bá vương. Oán hận xích mích, sự tồn vong của gia tộc, nàng quay trở lại về cung, thay đổi phong vân thiên hạ. Khi gặp lại, đã trở thành người xa lạ, đào hoa lạc tẩn, hẹn ước cầm tay nhau đi tới cuối đời, bất quá cũng chỉ là ước nguyện xa xôi thời tịnh thế. Nàng và hắn cùng nhau đứng trên đỉnh cao quyền lực, tiến là đao kiếm bảo táp, lui là vực sâu vạn trượng. Từng là Thanh Mai Trúc Mã, lại bị buộc thành anh em tương tàn. Từng là chủ tớ tình thâm, lại bị buộc thành kẻ thù sinh tử. Tộc nhân bị xâm phạm, vứt bỏ thân nhân, trải qua phong ba, đến khi kết thúc là ai không rời đi, ai đã thay đổi. Nam nhân chí hướng cao vời vợi, đao kiếm nơi nơi, thiết giáp sáng lạnh, quân lâm thiên hạ. Hồng nhan nữ tử sánh ngang Đấng Nam Nhi, vượt mọi chông gai, sắc áo đỏ tươi, phượng nghi thiên hạ, hạnh phúc xưa như giấc mộng, cuối cùng cũng phải biệt ly, không còn loạn lạc, giang sơn vững bền, nghiệp lớn hoàn thành, xương khô chất núi. Một thiên truyện cổ thị phi, hai trái tim yêu thương sáng ngời. Bạn đang theo dõi audio truyện từ website hoặc www.truyện23s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Nghiệp Đế Vương. Xin chào và hẹn gặp lại. Truyện 23S xin chào các bạn, mình là Khara. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 truyện Nghiệp Đế Vương của Mỹ Ngữ Giả trên kênh truyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Quyển thượng, phần 1, phồng hoa lạc tẩn, chương 1, hào hoa phong nhã. Ngày 13 tháng 8 năm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi, cũng là ngày diễn ra nghi lễ cặp kê. Đại lễ cặp kê của tôi được hoàng hậu và Tấn Mẫn trưởng công chúa cùng nhau đứng ra chủ trì. Còn có Thái tử Phi, đích thân dẫn theo các mệnh phụ phu nhân đến dự lễ. Trong kinh thành, nữ quyền của các dòng họ lớn cũng gửi thiếp và lễ vật đến chúc mừng. Trên minh đường, tôi mặc bộ hoa phục, năm lớp rườm rà và có đuôi váy dài lê thê, uốn lượn phía sau. Chậm rãi bước qua bậc thềm ngọc trải gấm, đứng trước bài vị của tổ tiên dòng họ Vương. Nín thở quỳ xuống,

Nằm nghiêng trước song cửa sổ, gió tháng tư mang mát thổi, khiến con người mềm yếu muốn say. Một cánh hoa bị gió thổi rơi trên mặt tôi, ngứa ngứa. Đêm qua say rượu còn chưa tỉnh, thân thể yếu ớt, không chút sức lực. Tôi đưa tay vô ý đánh rơi chiếc bình ngọc. Chiếc bình quay tròn, lăn vòng xuống bậc thềm, làm rớt ra một giọt rượu còn sót. Trong cơn gió thổi tới phảng phất, có mùi hương hương xen lẫn mùi rượu ngào ngạt. Rượu thanh mai được ca ca mang tới từ kinh thành nửa tháng trước, lại bị tôi uống cạn sạch. Không biết khi nào huynh ấy mới tìm được cơ hội tới Huy Châu giải quyết công việc để gặp nhau lần nữa. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức đứng dậy, gọi hai tiếng Cẩm Nhi. Lại không có ai trả lời. Nhà đầu này kể từ khi rời kinh thành tới đây, cũng bắt đầu học thói lười biếng. Đứng dậy lười biếng bỏ giày, tôi miễn cưỡng xuyên qua hành lang gấp khúc. Chợt lơ đãng liếc mắt nhìn thấy những bông hoa ngọc lan trong viện sau một đêm đã nở đầy trắng như tuyết. Tôi có chút ngẩn ngơ, dựa vào lan can, tam hồn treo lơ lửng. Thoáng chốc như quay trở lại lan đình trong nhà trước kia. Quận chúa tỉnh rồi sao? Đã say hơn nửa ngày mà đi ra ngoài cũng không khoác áo choàng. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Cẩm Nhi một bên vừa nói vừa cằn nhằn oán trách, một bên đem áo choàng khoác lên vai tôi. Tôi ngửa mặt lên. Cây ngọc lan ở nhà chắc cũng đã nở hoa rồi, không biết năm nay hoa nở thế nào. Thời tiết ở kinh thành ấm áp hơn nơi đây, hoa có lẽ cũng nở sớm hơn. Cẩm Nhi khẽ thở dài, lại phục hồi tinh thần cười nói, có điều ở đây mặc dù lạnh hơn một chút nhưng lại nhiều nắng hơn kinh thành, ít khi có mưa, Ngô Tỳ thích ở đây hơn. Cô bé này càng ngày càng biết cách dỗ cho người khác vui vẻ. Thấy tôi mím môi cười không cất tiếng, nàng liền nhẹ nhàng ngồi xuống cùng tôi, thấp giọng nói, nếu ở Huy Châu đã chán rồi, chi bằng chúng ta quay trở về kinh xem một chút. Rời đi đã 3 năm, quận chúa hẳn là nhớ nhà đúng không? Tôi thu hồi tâm tư, cười một tiếng tự dẻo, miễn cưỡng duỗi lưng. Đúng vậy á, ta có chút nhớ rượu thanh mai ở nhà rồi, nhưng so với cuộc sống thần tiên ở nơi này, ta còn không nỡ trở về. Dứt lời đứng dậy, tôi phất tay áo lướt qua những cánh hoa rơi. Cảnh xuân thật tuyệt, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Cẩm Nhi đuổi theo phía sau, vội la lên. Hôm qua vương gia sai người đem tin tức tới, vẫn đang chờ quận. Chờ vương phi hồi đáp mà. Tôi dừng chân, trong lòng không khỏi cảm thấy điểm mù. Ngươi thay ta hồi đáp đi. Tôi cười ngoảnh lại. Cứ như vậy rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện lại nói. Đúng rồi, ngươi xem lần này hắn đưa tới những gì. Chọn một ít đồ thú vị để lưu lại. Còn đâu thì cho nhóm y quan đi. Qua 2 ngày, y quan sẽ tới một lần. Lần này sẽ chuẩn bị một chút vàng bạc. Ca ca nói, mẫu thân và cô thường xuyên thúc giục hỏi bệnh tình của tôi, sao không thấy tiến chuyển. Chậm chạp không thể trở về kinh, nhóm thái y thì luôn thấp thỏm lo sợ. E rằng che giấu không thành. Tuy nói chỗ cha mẹ có ca ca làm nội ứng, nhưng mấy y quan này có chút nhát gan. Nếu không chuẩn bị nhiều vàng bạc một chút, để chặn miệng bọn họ lại, khó có thể đảm bảo cô không nhận thấy sự kỳ lạ, hạ ý chỉ triệu tôi về kinh thành. Nếu để cho thái y nói bệnh tình của tôi quá mức nghiêm trọng, lại sợ mẫu thân vội vàng tới thăm hỏi, như vậy cũng không ổn. 3 năm này, tôi ở Huy Châu u cư, dưỡng bệnh, sống những tháng ngày tiêu dao như thần tiên, hoàn toàn nhờ vào những gì mà vị phu quân kia ban tặng. Đêm tân hôn, dự chương vương ngay cả động phòng cũng chưa bước vào một bước, vội vã xuất chinh đi chinh phạt vương phản loạn. 3 quận cùng làm phản, giặc ngoại xâm phía bắc nổi lên, nhất thời khói lửa tứ phương, vua dân chấn động. Phu nhân tôi một vai gánh vác thiên hạ, vung kiếm trấn nam, thật không dễ dàng gì bình dị được quân phản loạn. Lại không kịp nghỉ ngơi chỉ huy quân bắc tiến. Lúc ấy, người người đều tôn sùng công lao bảo vệ xã tắc của Dự Chương Vương, còn ca tụng Dự Chương Vương phi hiệu thấu đại nghĩa, lấy nước làm trọng. Phụ thân không những không trách tội vị con rể tốt này ra đi không từ giả, mà còn dâng tấu chương khen ngợi hắn lên triều đình. Không có ai dám chăm chọc tôi một mình cô đơn, tôi cũng bình tĩnh như thường vào cung tạ ơn, về thăm cha mẹ người thân, đúng như bộ dạng mà họ mong muốn, ung dung bình thản, có phong thái của quý tộc danh vọng. những ánh mắt truy đuổi phía sau tôi, những người chờ thấy tôi bi thương chán nản, đại khái đều không được như nguyện. Tôi vẫn mặc hoa phục, trang điểm đẹp, ra vào lộng lẫy, ở dự chương vương phủ đêm nào cũng bày yến tiệc ca nhạc rộn ràng. Cho đến 2 tháng sau khi thành thân, một trận gió lạnh ào tới, tôi đột nhiên bị bệnh, lúc đó nằm triền miên trên giường bệnh. Một đêm nguy kịch, cơ hội đe dọa tới tính mạng. Cả đêm đó, mẫu thân đều ở Phật đường quỳ lại cầu khẩn, nước mắt như suối, nói với phụ thân, nếu A Vũ rời đi, sẽ cả đời ôm hận, vĩnh viễn không tha thứ cho phụ thân và cô. Phụ thân không phản bác được, ngay người trong thư phòng suốt một đêm. Tôi tỉnh lại khi trời sáng, cơn sốt bắt đầu giảm. Tỉnh lại trông thấy thân nhân trước giường rơi nước mắt vì vui mừng. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có kiên nhẫn đối mặt, cũng vô lực tiếp nhận, chỉ có trốn tránh. Đúng lúc gặp mùa mưa, bệnh hen suyễn của tôi tái phát. Thái y lo lắng thời tiết mưa dầm ở kinh thành gây bất lợi cho việc khang phục của tôi. Thúc phụ làm quan ở Huy Châu từng xây dựng được một hành quán tinh tế, vừa mới khánh thành không lâu đã bị điều nhiệm trở về kinh, hành quán liền bỏ đó không dùng tới. Khí hậu khô ráo ở Huy Châu thật tốt, phong cảnh hợp lòng người, thuận lợi cho việc tĩnh dưỡng. Tôi dùng tiền hối lộ thái y, buộc ca ca thuyết phục cha mẹ cho tôi dời đến thành quán ở Huy Châu nghỉ ngơi. Vừa mới tới Huy Châu, cha mẹ đã phái hơn 300 tỳ nữ tôi tớ cùng hộ vệ, khiến cái hành quán nho nhỏ bị chen chúc đông nghịch. Làm kinh động thứ sử Huy Châu, tự mình tới cửa bái kiến, khiến tôi đã phiền lại càng thêm phiền. Tôi buộc thái y thượng tấu rằng, tiếng người và tiếng động hỗn tạp có thể ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi. Kiên quyết đưa đám người ở đó trở lại kinh thành, chỉ để lại một vài thị tỳ và y quan, rốt cuộc cũng được thanh tịnh. Huy Châu xa, trời đất rộng lớn, lùi một bước lại có cảm giác được thay da đổi thịt, được sinh ra lần nữa. Hành quán này của thúc phụ quả thực là đặc biệt chuẩn bị cho tôi, chẳng những cảnh trí động lòng người, nơi nơi vừa ý, mà trong hầm còn có rượu ngon. Trong sân, cây cối xanh tươi hoa đua nở, chim sải cánh bay qua hồ nước, so với làm viên tươi đẹp ở kinh thành còn hơn được vẻ tĩnh lặng. Cha mẹ vốn tưởng rằng tôi chỉ là nghỉ ngơi giải sầu, không bao lâu sẽ trở về. Đâu có ngờ tới tôi vừa đến Huy Châu đã yêu cuộc sống tiêu dao rảnh rỗi nơi này, ở lâu cũng không muốn về. Chỉ có khi xuân thu là sinh thần của cha mẹ, tôi mới về kinh ở tạm vài ngày, rồi thân thể lại khó chịu, quay lại Huy Châu. Từng ngày, từng tháng, từng năm, tôi bắt đầu cảm thấy mình thay đổi. Từ nơi bắt đầu trong thâm tâm đã dần dần biến lạnh, khác đi. Thiếu nữ ngày xưa hầu hạ bên cha mẹ, thấy người thân lưu luyến đã không còn, bạn bè thân thích khi xưa hôm nay đã mỗi người mỗi cảnh ngộ, gặp lại trở nên xa cách. Ngay cả Uyển Dung tỷ tỷ cũng trở nên trầm mặc, u oán, giống như những phi tử tịch mịch trong cung. Cha mẹ, cô, thúc phụ, mỗi người thấy tôi đều gắng sức che chở, trên mặt là vẻ áy náy không che giấu được. Mà tôi đối mặt với những người thân của mình, lại tình nguyện muốn họ trách cứ tôi, dạy dỗ tôi như trước, còn tốt hơn là cứ cẩn thận, để ý như hiện tại. Có nhiều thứ đã thay đổi, cũng như không thể trở về như trước. Chỉ có ca ca là chưa từng thay đổi, chỉ có mình huynh ấy hiểu tôi, cũng chỉ có ở trước mặt huynh ấy, tôi mới không phải là dự chương vương phi, không phải là thượng dương quận chúa, mà là A Vũ nhỏ bé, luôn bám theo huynh ấy lúc trước. Ngay cả Tự Đạm cũng rất lâu rồi, chưa xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Thời gian ở Hoàng Lăng giữ đạo hiếu của Tự Đạm đã hết. Hoàng thượng lại hạ thánh chỉ muốn huynh ấy giám sát việc cải tổ Hoàng Lăng, tu sửa tông miếu. Việc này cũng không có ước định thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về kinh. Ngày xưa tôi không hiểu, Hoàng thượng rõ ràng yêu Tử Đạm vì sao lại để mặc cô đưa huynh ấy đi Hoàng Lăng. Giờ thì tôi lại hiểu. Hoàng thượng để huynh ấy rời xa cung đình mới là thật tâm yêu huynh ấy, che chở huynh ấy. Tại chốn vòng xoáy quyền thế này, chỉ còn một bước đi sai lầm là tan xương nát thịt. Hoàng thượng hiểu được, vai cánh của dòng họ Vương và Thái tử đã thành, hiện giờ lại kết minh cùng Tiêu Kỳ. 40 vạn đại quân phía Bắc luôn chằm chằm nhìn vào. Phế thái tử, đổi thái tử là tuyệt đối không thể. Là một người cha, điều hoàng thượng có thể làm chỉ là bảo vệ sự bình an của Tử Đạm. Tôi cũng không tiếp tục nhớ tới huynh ấy. Đời này duyên đã dứt, tôi đã được gả cho người khác. Chỉ là nửa đêm ngẫu nhiên tỉnh mộng, tôi sẽ gửi tới Tử Đạm ở Hoàng Lăng xa xôi một lời chúc mạnh khỏe. Gả cho người ta được 3 năm, lại 3 năm không biết mặt mũi phu quân của mình. Nhưng tôi không tìm ra được điều gì không may ở vị phu quân ấy. Đường đường là Dự Chương Vương, không những là trọng thần, quyền khuynh thiên hạ, mà đối với người nhà cũng rất quan tâm. Ở nơi biên cương xa xôi chinh chiến, hắn vẫn không quên mỗi tháng sai người đưa thư tới. Kỳ Trân dĩ bảo hoàng thượng, ngữ tứ cho hắn đều được mang đến Huy Châu. Chẳng qua là nội dung thư mỗi lần gửi tới đều không khác nhau là mấy. Hơn phân nữa là do phụ tá của hắn viết, đóng dấu ấn tín của hắn lên trên coi như gia thư. Tôi không biết hắn làm như vậy coi như là chu toàn lễ nghĩa, hay là quan tâm tới thể diện của tôi, hay là vì có chút bức rứt. Lúc đầu tôi cũng từng trực tiếp viết thư hồi đáp, dần dần nhìn thấy bức thư giống như công văn ấy, ngay cả hứng thú mở ra xem cũng không còn nữa. Có lẽ đây gọi là phu thê tôn trọng nhau, tương kính như tân. Chúng tôi có sự ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau, không cần miễn cưỡng có lệ, ngược lại có niềm vui riêng, cầu nhân đắc nhân. Vừa mới vào tiết thu đã thấy lá vàng rơi lạc, vừa thấy đêm đông tuyết bay. Tuyết đã tan xuân tới, mùa hạ ấm áp cũng dần dần đậm. Thời gian dễ dàng trôi qua, năm xưa như nước, tâm dần dần bình thản, từ đạm bạc tới lương bạc, cuối cùng có thể bình tĩnh tự kiềm chế. Mối nhân duyên này, vị phu quân này, tôi cũng nên hài lòng thôi. Huy Châu là nơi sung yếu, đầu mối giao thông, đường sông lại thuận tiện, trước giờ luôn là vùng đất mà thương nhân và phú gia hội tụ. Tiết trời nơi này khác hẳn kinh thành, không ẩm ướt nhiều mưa, mùa hạ oi bức, mùa đông lạnh căm. Huy Châu 4 mùa rõ ràng, quanh năm suốt tháng luôn có ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong vắt. Từ xưa tới nay, dân chúng hai miền Nam Bắc không ngừng chuyển cư, hỗn tạp hơn thường. Nơi đây vừa có người phương Bắc sang sản chất phát, vừa có người phương Nam ôn hòa tinh tế. Qua nhiều năm liên tục chinh chiến, cũng không mấy thay đổi. Dân sinh giàu có và đông đúc. Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm là môn sinh một tay phụ thân nâng đỡ. Năm xưa chỉ là tài tử có chút danh tiếng, lại rất được phụ thân ưu ái. Tại nhiệm 4 năm đã có 9 tích, không tầm thường. Kể từ khi tôi tới hành quán, Ngô đại nhân vẫn ân cần trông nom, Ngô phu nhân cũng thường tới bái phỏng, lo lắng tôi có chút gì không vui, luôn tận tâm tận lực nghênh tiếp tôi. Đối với sự nghênh đãi của phủ Ngô gia, tôi không có hảo cảm, cũng không đành lòng từ chối. Ngô Khiêm dựa vào chính tích nổi trội cùng với sự chỉ bảo của phụ thân, con đường làm quan cũng coi như thuận lợi, có hy vọng thăng chức, vốn không cần tận lực nghênh đãi tôi. Chẳng qua là nữ nhi duy nhất của hắn cũng đã sắp trưởng thành, lại quanh năm cùng cha mẹ ở Huy Châu, không thể làm quen với con em những nhà cao cửa rộng chốn kinh thành. Giờ sắp tới tuổi gả đi, phu phụ Ngô gia lo âu, mong mọi sớm được đều trở về kinh thành để định mối chung thân cho con. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, lo lắng vất vả vì con tới mức đó. Tôi biết nguyên nhân này, làm sao có thể nhẫn tâm từ chối. 2 ngày nay, chuyện gây náo nhiệt nhất trong thành chính là ngày hội thiên diên. Xuân đến thì diều giấy vốn là phong tục phương Nam, đặc biệt thịnh hành đối với nữ quyến trong kinh thành. Những năm qua, vào tháng 3, tháng 4, mỗi khi xuân đến, nữ tử trong kinh đều tìm đến người có tay nghề giỏi, làm ra những chiếc diều đẹp xa hoa. Cùng thân quyến bạn bè ra ngoài dạo chơi, tổ chức yến tiệc, thi thả diều, thưởng thức ca phú. Truyền thống Huy Châu không có tập tục này. Sau khi tôi tới, hàng năm Ngô phu nhân đều tự mình chủ trì, mà nữ quyến danh môn phú gia toàn thành. Vào ngày 9 tháng 4 đến Bình Hoa Uyển tổ chức hội thiên diên, hiếm thấy đôi phu phụ này tận lực dụng tâm. Nghĩ ra cách như vậy để lấy lòng tôi, mỗi năm ở nhà, ca ca luôn tìm tới thợ thủ công tay nghề khéo léo làm diều cho tôi. Hơn nữa, huynh ấy còn am hiểu lối vẽ tranh tinh vi. Đề lên đó bài thơ tôi làm: con diều bay đi, chúng tôi mặc cho nó phiêu diêu, không để ý tới. Vậy mà người khác nhặt được lại tôm sùm là vật quý báu. Ra giá bạc rồng trăm lượng, mang ra phố bán, mọi người gọi nó là diều mỹ nhân. Năm nay, không biết ca ca sẽ vẽ diều mỹ nhân cho khuê tú nhà ai. Có lẽ Cẩm Nhi nói đúng, tôi thật có chút nhớ nhà. Ngày 9 tháng 4, Huỳnh Hoa Uyển. Trời tháng 4 trong xanh, hoa thơm cỏ lạ đua nhau tranh giành sắc xuân, sắc màu rực rỡ, đẹp như mây trời, danh môn huy châu tụ tập. Phàm là người có chút danh phận địa vị cũng tranh nhau để cho nữ nhi tham gia ngày hội này. Tôi hiểu được những cô gái kia cũng chỉ mong ở ngày hội thiên nhiên này thể hiện được hết vẻ tao nhã, nhận được sự ưu ái của tôi. Từ đó leo lên nhà cao cửa rộng. Ở trong mắt họ, tôi là quý nhân cao không thể chạm, là người có thể thay đổi vận mệnh của họ. Bọn họ khát vọng có quý nhân giúp thay đổi vận mệnh như vậy, tôi lại thất vọng vận mệnh rơi vào tay người khác. Đàn sáo hơi ngừng, ca múa cũng tạm dừng. Tôi cùng Ngô phu nhân và một đám hầu nữ đi vào trong vườn, mỗi người cúi đầu tham bái. Các cô gái đều gấm vóc lụa là, trang điểm cẩn thận, đeo đồ trang sức quý giá, hết sức lộng lẫy. Ngược lại, tôi chỉ tùy ý mặc một thân váy dài thủy sắc mỏng, búi tóc vân mây, ở giữa cài chiếc thoa ngọc. Toàn thân trên dưới không còn có nửa viên châu ngọc điểm xuyến nào nữa. Lễ xong, khai yến. Trong tiếng đàn sáo, một hàng vũ cơ y phục rực rỡ nối đuôi nhau đi ra, nhẹ nhàng múa. Ở nơi cao nhất trong vườn xuất hiện một con diều bươm bướm đỏ thẫm, đuôi hồng dịu dàng theo gió bay lên, vẻ ngoài lộng lẫy, trang trí khéo léo. Có lẽ thời gian để làm thành cũng không ít, xem ra là diều của thiên kim Ngô gia. Tôi hơi mỉm cười nói, cánh mỏng vương mây khói, bận rộn vì sắc hoa. Tiểu nữ kém cỏi khiến vương phi chê cười rồi. Ngô phu nhân khẽ khom người, lời nói khiêm tốn, thần sắc lại có chút tự đắc. Một thiếu nữ áo vàng đang ngồi vội đứng dậy bái tạ. Ngô phu nhân cười nói, thiếu nữ huệ tâm, bái kiến vương phi. Tôi gật đầu ra hiệu cho cô gái đó tiến lại gần. Thiếu nữ áo vàng cúi đầu chậm rãi đi tới, dáng người yểu điệu, chiếc khăn che mặt mỏng, phất phơ trong gió, càng toát ra vẻ dịu dàng động lòng người. Phương Nam từng có tục lệ, nữ tử chưa lấy chồng, khi ra ngoài phải đeo khăn che mặt. Tôi lại không biết Huy Châu cũng có phong tục như vậy. Nữ tử Ngô gia này, dùng khăn che mặt ở đây, chắc hẳn là được giáo dục rất nghiêm. Đang định nhìn kỹ nữ tử kia, thì chợt nghe thấy một tiếng sáo vang lên. Trong vườn, một con diều én xanh biếc đón gió bay thẳng lên, tinh tế hơn người, giống như một con én nhỏ đang dương cánh bay. Còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy một con diều cá chép vàng bay lên. Tiếp đó là đào tiên, hoa sen, ve ngọc, chuồn chuồn. Nhất thời đầy trời là cánh diều, vô cùng sặc sỡ tưng bừng, khiến người xem không kịp nhìn. Mọi người trong nháy mắt đều chỉ lo nhìn quanh, không ngớt lời ca tụng. Ngô gia nữ nhi uyển chuyển đi tới, từng bước tới gần, dịu dàng hạ bái. Nữ tử xinh đẹp này rất khá. Tôi quay đầu lại cười nói với Ngô phu nhân, lại thấy thần sắc Ngô phu nhân biến đổi, trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt. Đột nhiên một tiếng cười sắc bén dồn dập vang lên. Tôi cả kinh ngẩng đầu, phía đông nam bên ngoài vườn bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng. Khi gió to thổi lên, một con diều khổng lồ màu xanh lá phóng lên cao, giống như diều hâu. Hai cánh dài gần ba trượng, vô cùng lớn, bay xẹt qua vườn, xông thẳng tới chỗ tôi đang ngồi. Tôi lập tức đứng lên, lui nhanh về phía sau. Thân ảnh màu vàng trước mắt thoáng động, nữ nhi Ngô gia kia đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy bả vai tôi, năm ngón tay đâm sâu vào da thịt, đào thấu gần cốt. Người không phải là Huệ Tâm. Trong tiếng thét chói tai của Ngô phu nhân, nữ tử kia vòng về phía sau, một chưởng hạ xuống sau gáy tôi. Cùng lúc đó, con diều ngập bóng kia theo gió mạnh bay tới. Bóng tối bao phủ khắp đất trời, sau gáy đau nhức, trước mắt hoàn toàn là một màu đen. Lúc một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi cảm thấy hai vai bị giữ chặt, thân thể bị nhấc bổng lên, bên tai là tiếng gió phần phật. Chương 6, Hạ Lan.